Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Hai trang kiếm kinh. Cầm Tiên Tử lúc này thấy Cố Lưu Vân vẫn ôm không buông tay. Nhịn không được mở miệng nói: "Lưu Vân, trước, buông ta ra trước a hát, cẩn thận địch nhân." Cố Lưu Vân mỉm cười, buông lỏng tay ra. Cùng lúc đó, bốn chu hải lãng thối lui, huyền phù thân hình lại hiển lộ ra. "Cái này dạng đều không thể giết các ngươi. Đã như vậy, liền ăn ta một chiêu cuối cùng này a hát." Theo hắn thoại âm rơi xuống, bốn chu cương mới thối lui sóng biển lại lăn lộn, đồng thời bắt đầu phơi bày vòng xoáy hình dáng xoay tròn. Cầm Tiên Tử thấy thế kinh hô một tiếng, nói: "Đây là huyền vũ nhất tộc độc hữu thần thông, hải tiền cắn giết, Lưu Vân, mau ngăn cản hắn, nếu như vòng xoáy này thành hình nói, uy lực biết có thể so với thiên kiếp cảnh." Nghe được Cầm Tiên Tử lời nói, huyền phù cười ha ha một tiếng, kiến thức cũng không ít, đáng tiếc chiêu này một ngày phát động đứng lên, trừ phi các ngươi có thể giết ta, bằng không các ngươi không ngăn cản được. Nghe được huyền phù cái kia tiếng cười đắc ý, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười: "Ồ, giết ngươi có thể sao? Đã như vậy lời nói, ta đây liền không trì hoãn, vừa vặn thời gian cũng không còn nhiều lắm." Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Cầm Tiên Tử cùng huyền phù đều là sửng sốt, không biết Cố Lưu Vân là có ý gì. Nhưng mà sau một khắc, Cố Lưu Vân dùng hành động biểu thị 26 đi ra. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, đầu ngón tay Razor thiểm thước. Sau đó hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, trong miệng quát nhẹ, bạo nổ, oanh, kèm theo một tiếng trầm đục. Huyền phù trong cơ thể trực tiếp nổ tung một đoàn lôi quang. Huyền phù miệng phun tiên huyết, không dám tin nhìn lấy Cố Lưu Vân. Nguyên bản hắn bổn nguyên quy giáp bị hủy, trong cơ thể cũng đã nhận được ảnh hưởng, chỉ là thương thế bị hắn áp chế một cách cưỡng ép mà thôi. Lúc này một đoàn từ trong cơ thể bạo tạc, chẳng những thương tổn tới hắn nội tạng, càng là dẫn động phía trước thương thế. Có thể, ghê tởm, lúc nào, nhìn lấy huyền phù dáng dấp, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Dĩ nhiên lần thứ hai giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng ẩn lôi nhị trọng hát, oanh, lại là một đoàn lôi quang nổ lên. Lần này huyền phù không có lời gì để nói, bởi vì hắn nhục thân đã bị nổ phá thành mảnh nhỏ. Theo lôi quang tiêu tán, một viên bạch sắc linh châu từ huyền phù hài cốt bên trong nổi lên. Lần này Cố Lưu Vân đương nhiên sẽ không lại khiến nó chạy mất. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, vẻ ác liệt vô cùng kiếm ý xuyên thấu qua chỉ mà ra. Không thiên lệch chém vào huyền phù trên nội đan. Nội đan trong khoảnh khắc liền bị nát bấy, triệt để tiêu tan thành mây khói. Cố Lưu Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phía trước một chiêu kia ẩn lôi nhị trọng hát, chính là hắn tiến nhập hóa thần sau đó, mượn bí bảo chân linh thủ mới có thể thi triển ra mới chiêu số. Phía trước hắn bởi vì nguyên thần cực hạn, một lần chỉ có thể ẩn giấu một đạo thiên lôi dẫn. Bây giờ hóa thần sau đó, nguyên thần chi lực tăng lên trên diện rộng, đã có thể mượn bí bảo chân linh thủ, đổi mới ẩn lôi điều tức thời gian sau đó. Đồng thời ở mục tiêu trong cơ thể ẩn giấu lưỡng đạo thiên lôi dẫn. Kể từ đó, mới có thể ở huyền phù bởi vì bổn nguyên quy giáp nghiền nát, trong cơ thể có ám thương dưới tình huống, cư nhiên một lần hành động đem đối phương kích sát. Cầm Tiên Tử giờ khắc này ở bên cạnh đã nhìn mục trừng khẩu ngốc, cái miệng nhỏ nhắn hơi dài, hiện ra có chút mê người. Người đàn ông này, thật là quá làm cho nàng giật mình. Dĩ nhiên vượt cấp chính diện đánh chết một cái ngộ đạo kỳ cường giả. Thực lực bực này đã vượt qua xa cửu giới thế hệ trẻ. Cố Lưu Vân chú ý tới Cầm Tiên Tử bộ dạng, chỉ là hướng về phía nàng mỉm cười. Sau đó hắn đơn giản quét dọn một cái chiến trường, che đậy một cái hai người vết tích, tiếp tục cùng Cầm Tiên Tử hướng Bắc Huyền núi đi tới. Căn cứ Thiên Huyền Tông chủ theo như lời, cái kia lưu lạc hai trang kiếm kinh đã bị đạo cung đệ tam đại tông chủ phong ấn tại cái này Bắc Huyền trên núi một chỗ bí cảnh bên trong. Chỉ bất quá cái này Bắc Huyền Sơn mạch cực kỳ to lớn. Trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cũng không dễ tìm được. Hai người đi thẳng đến rồi trên đỉnh núi. Nhưng là vẫn không thu hoạch được gì. Cầm tiên tử mở miệng hỏi. Lưu Vân, chẳng lẽ tin tức có sai lầm? Cái kia kiếm kinh căn bản cũng không ở Bắc Huyền trên núi sao? Cố Lưu Vân lắc đầu. Cầm tiên tử nói điểm này. Cũng sẽ không phát sinh. Vì tìm hiểu cái này hai trang kiếm kinh hạ lạc. Thiên Huyền Tông chủ hao tốn thời gian gần một tháng. Tiêu hao vô số tinh lực. Tuyệt đối không có khả năng sai được. Cái này Bắc Huyền phía trên dãy núi. Cực kỳ rộng rãi. Lại cây cối mọc thành bụi. Bọn họ rất có thể là bỏ sót một ít địa phương. Hai người tiếp tục tìm kiếm hồi lâu sau. Cố Lưu Vân mơ hồ cảm giác được. Cái này Bắc Huyền trên đỉnh núi tựa hồ có hơi không đúng từ tiến vào yêu vực tới nay. Vô luận ở bất kỳ địa phương nào, hắn có khả năng cảm giác được đều là nồng nặc yêu khí. Mà ở cái này Bắc Huyền trên đỉnh núi, hắn dĩ nhiên mơ hồ cảm giác được một cỗ linh khí. Cái này liền có điểm kỳ quái. Nếu như không sai, cái kia thất lạc hai trang kiếm kinh nhất định liền giấu ở cái này trên đỉnh núi. Nghĩ rõ sau đó, hắn liền bắt đầu tĩnh khí ngưng thần, nỗ lực cảm giác cái này cổ linh khí chỗ ở vị trí. Cầm tiên tử mặc dù không biết hắn đang làm cái gì, nhưng cũng không có mở miệng quấy rối, chỉ đứng bình tĩnh ở một bên. Sau một lát, Cố Lưu Vân mở hai mắt ra, quay đầu nói với cầm tiên tử một câu, đi theo ta, một câu nói xong sau, hắn trước hướng về một phương hướng đi tới. Cầm tiên tử lập tức cùng ở phía sau hắn. Sau một lúc lâu, Cố Lưu Vân đứng ở một khối nham bích phía trước. Cái này trên vách đá có một kỳ quái trận pháp. Mà Cố Lưu Vân lúc trước phát hiện cái này cổ linh khí. Chính là từ nơi đây tiết lộ ra ngoài. Cố Lưu Vân cùng cầm tiên tử liếc nhau. Nhìn nhau cười. Trước mắt trận pháp này. Rất có thể chính là bọn họ muốn tìm địa phương. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng đụng vào trận pháp kia, đang muốn mở miệng nói chuyện với cầm tiên tử. Nhưng này thời điểm, cái kia trận pháp kỳ dị bên trên bỗng nhiên quang mang lóe lên. Hai bàn tay bỗng nhiên từ cái này trong trận pháp mở rộng mà ra. Bắt lại Cố Lưu Vân cánh tay, trực tiếp đem kéo vào nham bích bên trong. Cố Lưu Vân bị cái này đột nhiên xuất hiện biến cố sợ hết hồn. Hắn bản năng liền muốn vận dụng linh lực đối kháng. Nhưng là cái này cổ trên lòng bàn tay mang theo lực lượng dĩ nhiên vô cùng cường hãn. Toàn thân hắn linh lực ở tiếp xúc được cái kia hai tay trong nháy mắt. Liền hoàn toàn bị giam lại. Cả người càng là không thể động đậy chút nào. Chỉ có thể mặc cho hai bàn tay kia đem chính mình kéo vào. Lưu Vân, cầm tiên tử cũng bị một màn này kinh động. Nàng kinh hô lên nhất thanh. Vận chuyển thân pháp tiến lên thi cứu. Đáng tiếc hai bàn tay kia tốc độ thực sự quá nhanh. Cầm tiên tử căn bản liền không kịp cứu viện. Nàng chưa kịp đụng tới Cố Lưu Vân góc áo. Cố Lưu Vân thân hình liền hoàn toàn biến mất không thấy. Không chỉ như vậy, làm Cố Lưu Vân thân thể hoàn toàn sau khi biến mất. Cái kia nham bích bên trên trận pháp cũng theo đó mất tích. Cầm tiên tử liền vội vàng tiến lên kiểm tra. Lại không thu hoạch được gì. Cố Lưu Vân tiến vào nham bích sau đó. Cảnh vật trước mắt biến hóa. Hắn lúc này thân ở một mảnh trong rừng hoa đào. Tại cái kia đào hoa lâm chính giữa có một mảnh đất trống. Cái kia trên đất trống. Còn để một bộ bàn đá ghế đá. Một vị râu tóc bạc phơ. Khuôn mặt cương nghị lão giả đang ngồi ở ghế đá bên trên. Tay cầm ly rượu tự rót tự uống. Cố Lưu Vân nhướng mày. Từ đối với 633 phương trên người cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Vừa rồi cái kia hai tay phải là vị lão giả này. Là hắn đem chính mình mạnh mẽ kéo vào cái này bí cảnh bên trong. Cố Lưu Vân quan sát tỉ mỉ đối phương một phen. Phát hiện căn bản là không có cách đem nhìn thấu. Nhưng thấy đối phương không có đối với chính mình lập tức xuất thủ. Hắn chỉ có thể trước thăm dò một phen. Vì vậy hắn tiến lên một bước. Mở miệng hỏi, không biết tiền bối tôn tính đại danh, đem vãn bối mang tới nơi đây có gì chỉ giáo. Nghe Cố Lưu Vân như vậy hỏi, lão giả kia mặt nở nụ cười để chén rượu xuống. mở miệng nói ra, ta là ai cũng không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi cùng ta có duyên. Này bí cảnh nằm ở yêu vực bên trong. Đã thật lâu không có ai tu xuất hiện ở đây phụ cận. Khó có được gặp phải người hữu duyên. Lão phu tự nhiên muốn đưa ngươi mời vào. Nghe được cái này chữ mời. Cố Lưu Vân không khỏi vỗ trán. Hắn nhớ kỹ chính mình hình như là bị gắng gượng lôi vào a. Cái kia hành vi dường như cùng mời chữ hoàn toàn không dính dáng. Bất quá lúc này hắn cũng suy nghĩ không được nhiều như vậy. Dù sao lão giả này sẽ không vô duyên vô cố dẫn hắn tiến đến. Bất quá không đợi Cố Lưu Vân mở miệng tiếp tục. Trước mặt vị lão giả kia bỗng nhiên thở dài một tiếng. Lão thiên không tệ với ta a. Ta nói nguyên thần chi lực nguyên bổn đã duy trì không được bao lâu. Nếu như ở không có nhân tộc, tu giả đến đây, ta bảo vệ hai trang kiếm kinh sợ rằng, liền muốn hoàn toàn mất mát. Còn tốt để cho ta chờ đến ngươi. Cuối cùng cũng không có làm cho lão phu chờ không. Lúc này, Cố Lưu Vân đã kinh động. Vừa rồi cái kia giả dĩ nhiên nói. Hắn bảo vệ hai trang kiếm kinh. Cái kia hai trang kiếm kinh. Lại là ở trong tay của hắn. Cái kia lão giả này đến tột cùng treo ai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.